Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được bảng điểm, thời gian cũng thoát cái trôi đến ngày giao thừa. Chiều hôm ấy, từ sớm là Kiều Ấu đã ra cổng của khu nhà mà ngóng trông chờ đợi Cố Tây Khởi. Vào lúc 2 giờ 55 phút, Cố Tây Khởi tay xách nách mang, đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt của Kiều Ấu. Kiều Ấu nhìn những hộp quà tinh xảo lớn có bé có thì hơi ngẩn người. Cô ồ lên một tiếng, giọng nói non nớt mang theo đôi phần kinh ngạc. Đồng chí Cố, cậu khách sáo thế. Trước đó cô đặc biệt đề cập với Cố Tây Khởi rằng vào đêm 30 mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm giao thừa đơn giản. Anh không cần phải chuẩn bị gì cả. Không ngờ đồng chí Cố Tây Khởi lại lịch sự, lễ nghi lễ nghĩa làm rất đến nơi đến chốn, chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Kiều Ấu tiến lên phía trước rồi hiếu kỳ hỏi, đồng chí Cố, cậu mang những gì tới đấy? Lần đầu tiên đến nhà làm khách, lại còn gặp người lớn nữa cho nên Cố Tây Khởi đã lựa chọn những món quà phù hợp. Chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Bao gồm lá trà mà anh tốn rất nhiều công sức mới có thể mua được cùng với hai bộ trà cụ được lựa chọn cẩn thận. Trong đó một bộ thích hợp cho bác gái còn một bộ lại hợp với bác trai. Giá cả không phải quá cao nhưng chắc chắn đủ để mọi người cảm nhận được tấm lòng của anh. Cố Tây Khởi nhìn Kiều Ấu sau đó chủ động giải thích. Một ít lá trà, hai bộ trà cụ. Một bộ có họa tiết hoa mẫu đơn thì tặng cho bác gái. Bộ còn lại là sứ thanh hoa thì tặng cho bác trai. Ngoài ra còn một số món quà nhỏ khác nữa. Kiều Ấu mím môi, nhẹ giọng nói. Đồng chí Cố, có một chuyện mà trước giờ tôi chưa có nói với cậu. Thật ra ba mẹ tôi đã không còn nữa. Vì thế bác trai bác gái mà anh nói sẽ không thể nào nhận được món quà mà anh dày công chuẩn bị được rồi. Cố Tây Khởi thoáng ngây người. Anh không ngờ chuyện lại như thế này. Kiều Ấu rủ mắt xuống. Nhưng mà tôi có anh trai. Anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều tuổi cũng vô cùng yêu thương tôi. Cái bộ sứ thanh hoa có thể tặng cho anh ấy. Trùng hợp là anh ấy cũng rất thích uống trà. Cố Tây Khởi nhẹ nhàng thở ra rồi nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay của anh nóng hầm hập. Vừa hay có thể sưởi ấm cho bàn tay lạnh như băng của cô. Anh không hỏi nhiều về chuyện ba mẹ của cô. Không một ai có thể hiểu rõ cảm giác ba mẹ không còn bên cạnh mình nữa bằng anh. Cố Tây Khởi chỉ cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm ấm của mình. Anh cả có ở bên trong không? Kiều Ấu cố gắng mỉm cười. Cô bảo, có, ngoài này lạnh quá, chúng ta mau vào trong nhà thôi. Được. Lúc Kiều Ấu và Cố Tây Khởi bước vào trong nhà thì anh trai của cô và những người con cháu khác trong gia đình cũng có mặt. Lúc nhìn thấy anh thì sắc mặt của mỗi người đều khác nhau. Phản ứng dữ dội nhất là đứa cháu trai Kiều Thần. Cậu ấy thốt lên hai chữ. Vãi trưởng, chẳng hề có ý che giấu chuyện mình ghét anh. Chuyện gì đây hả? Tại sao hôm nay cậu lại đến nhà tôi? Hôm nay là giao thừa. Cái tên này đến nhà làm gì đây? Kiều Ấu vội vàng nói. Kiều Thần, đồng chí Cố là do bà mời đến đấy nhé. Phải mất vài giây thì Kiều Thần mới tiêu hóa được hết tin tức này. Vào ngày 30 Tết mà Cố Tây Khởi đến nhà họ Kiều để ăn cơm giao thừa. Điều này có nghĩa gì thì tất cả những người có mặt ở đây, trừ Kiều Ấu ra thì đều biết rõ. Cậu ấy mở miệng, chần chừ cả buổi trời. Cuối cùng chỉ có thể bật ra được một câu. Đúng là con gái lớn thì phải gả đi. Chẳng thể nào giữ ở nhà được. Con gái lớn như quả bom nổ chậm. Giữ mãi ở nhà nổ lúc nào chẳng hay. Kiều Ấu phùng mang trợn má. Cháu đang nói bậy nói bạ gì đấy hả? Anh cả bật cười hiền hòa. Sau đó chen lời. Đồng chí Cố Tây Khởi nhỉ. Lại đây ngồi đi. Anh trai cũng học theo Kiều Ấu mà gọi anh là đồng chí Cố. Danh xưng này đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai bên. Kiều Ấu sáp lại gần bên tai của Cố Tây Khởi rồi nhẹ nhàng giới thiệu với anh. Đây là anh cả của tôi. nhưng mà trước mặt người ngoài thì cậu nhớ phải gọi là ông đấy. Cố Tây Khởi hết sức kinh ngạc nhưng ngoài mặt thì chẳng thể hiện ra. Vẫn cứ biểu hiện ung dung và lịch sự như cũ. Trước đó thì Kiều Âu nói cô và anh trai mình cách nhau rất nhiều tuổi thì anh nghĩ cùng lắm cũng chỉ hơn nhau 20-30 tuổi mà thôi. Nhưng anh chẳng thể nào ngờ được rằng tuổi tác của họ cách nhau đến mức khiến anh phải ngạc nhiên như thế. Nếu như Kiều Ấu không chủ động giới thiệu thì chắc là anh sẽ thật sự nghĩ rằng ông lão ở trước mặt mình là ông của cô mất. Nghe thấy Kiều Ấu nói nửa câu sau thì đáy mắt anh lóe lên vẻ suy tư. Rõ ràng là anh cả nhưng tại sao lại phải xưng là ông? Cố Tây Khởi đặt quà xuống đất. Sau đó kính cẩn mà ngồi xuống ở bên cạnh anh cả của nhà họ Kiều. Đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy đồng chí Cố mà em gái mình hay nhắc đến. Chỉ mới thấy mặt một lần mà anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông ấy rồi. Không thể không nói là cậu trai đồng chí Cố này có vẻ ngoài xuất sắc. Mặt mày sắc nét, ngũ quan hài hòa, hẳn là vẻ ngoài được các cô gái trẻ thời nay yêu thích. Nhưng chuyện ngoài ý muốn của anh cả nhất là Cố Tây Khởi toát ra khí chất chín chắn hơn tuổi tác nhiều. Không nông nổi, không nóng nảy, trông có vẻ vô cùng đáng tin, chả trách lại được cô em gái của ông ấy yêu thích. Nghe nói Kiều Thần và Cố Tây Khởi trạc tuổi nhau nhưng hai người lại chênh lệch nhau quá nhiều. Kiều Thần thì trông vẫn còn rất non nớt. Bốc đồng và dễ nổi nóng nhưng chàng trai trẻ trước mặt ông thì đã có thể tự mình lo toan mọi chuyện rồi. Nghe nói từ lúc đồng chí Cố còn rất nhỏ thì ba mẹ đã mất cả. Chắc là vì lý do đấy mới khiến cho anh điềm tĩnh và chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa. Anh cả không có hỏi chuyện gia đình của Cố Tây Khởi. Tình hình đại khái thì ông ấy đã nghe Kiều Ấu nói rồi. Vì thế chỉ cùng anh nói chuyện phiếm. Hỏi những chuyện vặt vãnh trong học tập cũng như cuộc sống. Cả anh cả và Cố Tây Khởi đều là những người có IQ. Với ý muốn rút ngắn khoảng cách nên rất nhanh sau đó là cả hai đã trò chuyện ăn ý với nhau. Bầu không khí trong phòng khách rất hài hòa. Nhất thời Kiều Ấu không biết nên chen lời vào từ đâu. Không thể cùng trò chuyện cô cũng không vội vàng gì. Vẫn cứ ung dung chống cằm. Ngồi ở một bên mỉm cười nghe hai người bọn họ nói chuyện. Anh cả và đồng chí Cố cách nhau khoảng gần 60 tuổi lại mới gặp nhau lần đầu nhưng trông điệu bộ thì như thể đã thân thiết với nhau từ lâu. Vào lúc này, Kiều Vị đang ở một bên lại đột ngột hô lên. Em nhớ ra rồi, anh là Rising đúng không? Chả trách lúc mới nhìn thấy anh là em đã thấy quen lắm rồi. Mặc dù trong suốt những năm qua, đa phần thì Kiều Vị ở nước ngoài nhưng không phải cô không biết gì về tình hình trong nước. Hoặc chí ít cô ta vẫn biết rõ như lòng bàn tay về những ngôi sao nam trong nước có vẻ ngoài đẹp mắt và nhiều người hâm mộ. Những cô gái trạc tuổi Kiều Vị thì đều thích theo đuổi thần tượng cũng như chơi game. Cô ta cũng không nằm ngoài số đó. Thời cấp 2 là cô ta đã bắt đầu chơi LOL rồi. Kỹ năng thì chả ra sao. Là một tên gà mờ nên cô ta luôn sùng bái những đại thần chơi game giỏi. Nhưng Kiều Vị lại rất kén chọn. Chỉ chơi game xuất sắc thôi thì không thể lọt vào mắt xanh của cô ta được. Kỹ năng chơi game chỉ là một khía cạnh. Vẻ ngoài lại là một tiêu chí khác nữa. Cô ta không muốn khen ngợi một ông chú bóng dầu trên màn hình máy tính đâu. Trùng hợp là Cố Tây Khởi của chiến đội AK lại hợp thẩm mỹ của cô ta về mọi mặt. Rising đẹp trai, kỹ năng chơi game tốt, lại còn lạnh lùng đến mức có hơi lạnh nhạt, khí chất cũng hợp gu cô ta. Không ngờ hôm nay cô ta lại may mắn thế, có thể gặp được người thật ở bên ngoài luôn. Kiều Vị đứng lên muốn đến gần Cố Tây Khởi thêm một chút. Rising, anh ký tên cho em nhé, em muốn có chữ ký của anh lâu lắm rồi ấy. Anh cả nghe thấy thế thì có hơi kinh ngạc nên hỏi. Đồng chí Cố, cậu là người nổi tiếng à? Cố Tây Khởi ung dung bình tĩnh, trả lời lịch sự đúng mực. Không phải nổi tiếng gì đâu à? Chỉ là cháu từng chơi game vài năm cho nên có một vài người hâm mộ thôi. Kiều Thần ngồi ở một bên nghe thì thấy chua xót đến ê buốt cả răng. Một vài người hâm mộ thôi á, cả chục triệu mà qua miệng anh thì lại thành một vài. Đúng là làm màu thật mà, thật sự là vừa khiến người ta hâm mộ lại vừa phải đố kỵ. Kiều Thần chỉ ước cậu ấy cũng có một vài người hâm mộ như thế thôi. Cậu ấy hóng chuyện nhưng không quên châm thêm dầu vào lửa cho chuyện bé xé ra to. Này Cố Tây Khởi, bà trẻ của tôi và Kiều Vị không hợp nhau đâu. Cô ta muốn xin chữ ký của cậu kia. Cậu xem làm sao thì làm đi nhé. Kiều Vị trừng mắt nhìn Kiều Thần rồi nói. Chỉ xin một cái chữ ký thôi mà. Kiều Thần cười hả hê đầy vui sướng khi người khác gặp họa. Trước mặt của người lớn trong nhà thì Cố Tây Khởi sẽ làm sao đây? Sẽ lấy nhu để thắng Cương hay là sẽ nể mặt Kiều Vị? Kiều Thần không ngừng suy đoán trong lòng. Cùng lúc đó thì Kiều Ấu cũng đang dự đoán xem Cố Tây Khởi sẽ phản ứng như thế nào. Lần đầu tiên anh đến nhà làm khách, lại còn đang ở trước nhiều người lớn như thế thì chắc là anh sẽ nể mặt Kiều Vị rồi. Không thì quan hệ của họ sẽ căng thẳng lắm. Kết quả là hai bà cháu của họ chẳng ai đoán đúng cả. Cố Tây Khởi lạnh nhạt mà từ chối. Xin lỗi, tôi đã giải nghệ rồi. Ý ngoài mặt chữ là tôi đã giải nghệ rồi. Không còn là tuyển thủ nổi tiếng cũng chẳng xem như là người của công chúng nên sẽ không ký tên tặng. Sắc mặt của Kiều Vị thay đổi trong nháy mắt. Cô ta không ngờ mình chỉ xin chữ ký thôi mà lại bị từ chối. Là con cháu trong nhà luôn được yêu thương nên từ nhỏ là cô ta đã bị nuông chiều sinh hư. Tính khí có hơi kiêu ngạo. Thứ cô ta muốn cô ta sẽ có được bằng mọi cách. Lần này cô ta lại bị Cố Tây Khởi làm cho mất hết thể diện trước mặt của Kiều Ấu nên tâm trạng không tốt. Giọng điệu trở nên cay nghiệt. Chỉ là một cái chữ ký thôi mà. Lẽ nào anh sợ Kiều Ấu sẽ giận hay sao? Kiều Vị đã gặp nhiều loại đàn ông rồi. Thông thường đàn ông đều rất trọng thể diện. Cô ta không tin là Cố Tây Khởi sẽ thẳng thắn thừa nhận là mình sợ Kiều Ấu ở trước mặt nhiều người như thế đâu. Kết quả khiến cô ta không thể ngờ rằng Cố Tây Khởi lại thoải mái mà bảo. Đúng vậy, liên tục bị mất mặt tận hai lần. Sắc mặt Kiều Vị trở nên trắng bệch. Nếu như không có anh cả của Kiều Ấu ở đây thì chắc chắn cô ta sẽ buông vài câu khiêu khích châm chọc rồi. Nhưng ông cả và ông nội của cô ta khác nhau. Ông nội của cô ta thì sẽ thiên vị, sẽ thương cô ta vô điều kiện, còn ông cả thì sẽ khác. Những ngày qua thì cô ta cũng đã ý thức được một chuyện. Nếu nói ông nội là chỗ dựa của cô ta thì ông cả sẽ là ô dù che chở cho Kiều Ấu. Ông nội thì thiên vị cô ta còn ông cả sẽ hướng hắn về phía Kiều Ấu. Cho nên đến cuối cùng thì Kiều Vị chỉ lạnh lùng hừ một tiếng sau đó rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Anh cả không quan tâm đến Kiều Vị đã bỏ đi, chỉ xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục vui vẻ chuyện trò cùng Cố Tây Khởi. Nhưng dù sao anh cả cũng đã lớn tuổi rồi nên nói không bao lâu thì thấy mệt mỏi. Anh cả mỉm cười thân thiện, giọng nói già nua chậm rãi cất lên. Cũng được, tin rằng đồng chí Cố sẽ biết chừng biết mực, em gái của ông ngây thơ, đơn giản. Mặc dù ông cảm thấy đồng chí Cố đáng tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn không quên nhắc Cố Tây Khởi đừng làm gì đi quá giới hạn. Dĩ nhiên là Cố Tây Khởi hiểu được hàm ý của câu nhắc nhớ này. Anh gật đầu rồi lễ phép nói. Vâng thưa ông, cháu đã biết rồi à. Sau khi Kiều Ấu và Cố Tây Khởi đứng dậy rời khỏi thì Kiều Thần cũng lén lút chuồn đi. Cậu ấy âm thầm đi theo sau họ. Muốn xem thử xem họ sẽ làm gì. Sau đó cậu ấy chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn bà trẻ của mình đóng cửa phòng lại. Đúng vậy, đóng cửa phòng lại. Thế mà lại đóng cửa phòng lại ngay trước mặt cậu ấy. Kiều Thần cảm thấy những lời mình nói trước đó chẳng sai tí nào. Con gái lớn chẳng thể giữ lại trong nhà được nữa. Kiều Ấu hoàn toàn chẳng biết gì về những lời oán thầm của thằng cháu mình. Cô nhiệt tình kêu Cố Tây Khởi lại trên giường ngồi. Giọng nói non nớt ngọt ngào. Đồng chí Cố, cậu muốn ăn gì không? Cố Cố Tây Khởi nhẹ giọng ho một tiếng. Trong phòng chỉ có anh và Kiều Ấu. Với lại đây lại còn là căn phòng của một cô gái nữa. Mùi hương trái cây thơm ngọt thoang thoảng trong phòng. Ga trải giường màu hồng nhạt. In hình các nhân vật hoạt hình trên đó. Bên trên còn bày biện khá nhiều gấu bông. Cố Tây Khởi ý thức được căn phòng này thuộc về Kiều Ấu. Khác xa với căn phòng của chính anh. Bỗng nhiên Cố Tây Khởi cảm thấy trong phòng nóng quá nên anh kéo khóa kéo của áo khoác rồi nói. Gì cũng được, Kiều Ấu có một cái dương to đựng đồ ăn vặt. Toàn bộ là do đám cháu trai chuẩn bị cho cô. Cô ngồi xuống lục lọi tìm trong dương. Cô hỏi anh, khoai tây chiên hay là thạch trái cây? Cố Tây Khởi cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá cao. Anh đáp lời, cái nào cũng được. Mùi hương ngọt ngào trong phòng không ngừng thẩm thấu vào đầu mũi của anh. Anh buộc phải nghĩ đến những chuyện khác để chuyển rời sự chú ý, ví dụ như tại sao Kiều Thần lại ở đây? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu ấy và Kiều Ấu là gì? Trước đây cậu ấy phủ nhận quan hệ họ hàng với cô là vì cố ý lừa anh hay là vì có câu chuyện gì ẩn giấu phía sau? Hiện tại thì họ sống cùng chung một mái nhà ư? Bởi vì nghĩ đến những chuyện này nên Cố Tây Khởi hơi thất thần. Kiều Ấu ôm một đống đồ ăn vặt trong lòng rồi đứng dậy. Cô nhìn thấy cô Tây Khởi đang lơ đãng, đặt đồ ăn vặt lên giường rồi cô sáp lại trước mặt. Chớp mắt rồi hỏi anh, đồng chí Cố, cậu đang nghĩ cái gì thế? Sau khi nghe thấy giọng cô thì Cố Tây Khởi hoàn hồn lại ngay. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì đã thấy Kiều Ấu trưng ra bộ mặt bá đạo rồi hỏi anh. Ai cho phép cậu ở trên giường của tôi mà nghĩ đến người con gái khác? Hà, cách chương.